Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nửa đoạn xe lửa đã chạy xa, Tô Hiểu lấy ra bản đồ để xác định phương vị, rồi dừng lại tại chỗ, chờ đợi chiếc xe ngựa phía sau đuổi đến. Trong lúc rảnh rỗi, hắn mở ra danh sách nhiệm vụ, nhìn vào nhiệm vụ chủ tuyến, Hắc Ngư Trùng chi khởi nguyên, và nhận thưởng. Ngươi thu được linh hồn kết tinh, đại, nhân 3, ngươi thu được Raven's thế giới, danh vọng cộng 2 điểm. Bởi liệp sát giả đánh giết huyết oán, Mira, ngươi đã có chút danh tiếng trong giới nữ phù thủy, khen thưởng linh hồn kết tinh, Tô Hiểu trực tiếp thu nhận. Đối với khen thưởng, Raven's thế giới, danh vọng cộng 2 điểm, hắn cảm thấy rất thú vị. Sau khi Tô Hiểu săn giết huyết oán, Mira, vì hành động xảy ra ở nơi công cộng, trên xe lửa, tin tức này nhanh chóng được truyền ra, khiến cho nhiều nữ phù thủy hoặc lãnh chủ biết đến Cocolin Biaquia, một tên vu liệp nhân, có thể nói. Việc này vừa có lợi lại vừa có hại, khi Tô Hiểu đang lên kế hoạch cho hành động tiếp theo, à mỗi điều khiển xe ngựa đuổi đến, bà còn Dawkins thở ra khí trắng từ miệng. Rõ ràng là đã mệt mỏi, không nhẹ, Tô Hiểu vừa săn giết xong một nữ phù thủy tứ giai. Trước đó hắn đã chém ra một lượng lớn ánh đao, thể lực tiêu hao không ít, vì vậy hắn quyết định nghỉ ngơi ngoài trời, khoảng 2 đến 3 giờ, ít nhất là để cho ba con Dawkins kéo xe hồi phục thể lực. 3 giờ sau, ba con Dawkins rõ ràng đã khỏe hơn nhiều, tuy chúng kéo xe không nhanh, nhưng sức chịu đựng của chúng rất mạnh mẽ. Xuất phát, Tô Hiểu lên xe trước, bố bố ôm nhảy lên phía trước xe ngựa, có vẻ là muốn thưởng thức phong cảnh dọc đường. Nhưng hắn cũng không thể nghỉ ngơi thêm một chút nữa sao? Melody chậm rãi xoay người, trong đoàn người. Nàng là người thể lực yếu nhất, liên tục mấy ngày đi đường, khiến nàng cảm giác toàn thân như muốn tan vỡ. Trạm tiếp theo đi đâu? Tôi hiểu hỏi, ánh mắt của hắn như muốn dò xét. Hoặc là nói, lại có cái nữ phù thủy xui xẻo nào, bị người nhìn chằm chằm rồi. Một đường đi theo, Melody rõ ràng nhận ra một điều, đó là bất kỳ nữ phù thủy nào bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm sau, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ dễ dàng. Đi Tây Loan, Tây Loan, Melody kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, nàng biết Tây Loan là nơi nào, hoặc chính xác hơn, đó là quê hương cũ của Melody. Ngươi hiểu rõ về Tây Loan, Tô Hiểu nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt của Melody. Khi nghe đến tên Tây Loan, hắn đặt bản đồ xuống, nhìn về phía nàng, hiểu rõ, một ít, Melody trả lời. Giọng có chút mơ hồ, nàng tựa vào bên trong, buồng xe. Duy mông là một túi kim tệ, vậy thì nói một chút về Tây Loan đi. Tô Hiểu tiếp lời, khẽ thắp một điếu thuốc, làn khói, xanh mơ hồ lan tỏa trong buồng xe. Melody đẩy cửa sổ xe, hít một hơi thật sâu. Ta 17 tuổi trước, vẫn sống ở Tây Loan. Melody nhìn ra ngoài, ánh mắt như lơ đãng, cười nhẹ. Về ngươi, cuộc đời ta chẳng có gì hứng thú, không cần phải nói rõ nữa. Nàng dừng một chút, rồi lại nói. Tốt rồi, ta sẽ nói về tình hình Tây Loan. Melody hơi nhăn mặt, có chút không muốn nhắc lại chuyện xưa. Nàng nhớ lại những năm tháng tuổi thơ đầy bất hạnh. Cha mẹ nàng là nô lệ, khi còn nhỏ nàng đã phải trở thành một nữ phù thủy tạp công. Luôn sống trong nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ chết. Nhưng rất rõ ràng, tôi hiểu, không phải loại người sẽ bị những lời bi thương này làm mềm lòng. Nếu nàng còn tiếp tục nói dài dòng, hắn sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Tây Loan, một vùng đất đơn độc, giáp biển một mặt, ba mặt còn lại là núi non bao quanh, nằm trong khu vực quản hạt phía tây của Thánh Dũ Giáo Hội. Nơi đây hầu như bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hay nói đúng hơn, đó chính là biên giới của các nữ phù thủy thuộc Thánh Dũ Giáo Hội. Căn cứ theo miêu tả của Melody, tôi hiểu, càng hiểu rõ hơn về tình hình Tây Loan. Trước hết, Tây Loan có ba mặt núi vây quanh, và vì công tác xây dựng, ba đỉnh núi này gần như không thể vượt qua. Trên các đỉnh núi, tràn ngập nguyên tố cùng các loại cạm bẫy chú thuật. Phía sau là biển cả mênh mông. Đối với cư dân Tây Loan, biển không chỉ là nguồn thực phẩm chính, mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống. Tuy nhiên, nơi này không chỉ có nữ phù thủy, mà nữ phù thủy cũng không muốn lao động vất vả, hầu hết các nàng có tính cách kỳ quái. Vì vậy, để sinh sống, các nàng cần đến sự giúp đỡ của dân thường từ nơi khác. đặc biệt là nô lệ. Các nữ phù thủy ở Tây Loan có một quy tắc rất nghiêm ngặt, không được phép làm hại cư dân bản địa. Tuy nhiên, đối với người ngoại lai, các nàng lại có thể tùy ý lựa chọn. Những nô lệ đầu tiên khi tới Tây Loan, đa phần đều hoảng sợ trước sức mạnh siêu nhiên của các nữ phù thủy, nhưng đồng thời cũng có phần mơ ước, họ rốt cuộc cũng có cơ hội tiếp xúc gần gũi với những sức mạnh kỳ bí này, khiến không ít người sinh lòng tham, mong muốn được sở hữu chúng. Thời gian trôi qua, những nô lệ này dần nhận ra rằng nữ phù thủy sẽ không làm hại họ. Thực tế, các nàng chỉ định kỳ thu thập đồ ăn, khoáng sản, cũng như những vật dụng hàng ngày từ họ, mặc dù số lượng thu lấy không hề nhỏ. Nhưng so với những chủ nô văn minh ở các nơi khác, thì còn đỡ hơn rất nhiều. Sinh thái cân bằng đã bắt đầu như vậy. Qua mấy đời người, những nô lệ thế hệ sau hoàn toàn dung nhập vào xã hội nữ phù thủy, bọn họ cam tâm làm việc cho nữ phù thủy. Trong đó, nữ nhân càng cảm thấy vinh dự khi trở thành nữ phù thủy. Tại lãnh địa Thánh Dũ giáo hội, 80% nữ phù thủy đều không phải đến từ Nam Bộ, mà từ Tây Loan. Đối với cái u ác tính này, Thánh Dũ giáo hội cũng không khỏi đau đầu. Tuy nhiên, do đường xá quá xa xôi, quân đội vây công rõ ràng không thể thực hiện, mà địa hình nơi đó cũng không thuận lợi. Hơn nữa, nếu từ đường biển tiến công, đường đùa, ở Ravens, đại lục rộng lớn, hơn 50% binh sĩ đều như vịt lên cạn, huống hồ. Thánh Dũ giáo hội lại có hải quân, kỹ thuật cực kỳ lạc hậu. Vì thế, việc tập trung tài nguyên cho một vùng nhỏ tụ tập nữ phù thủy xuyên biển là hoàn toàn không đáng giá. Đại họa lớn nhất của Thánh Dũ giáo hội là từ Nam Bộ, nữ phù thủy quốc gia, chứ không phải nơi tụ tập nữ phù thủy như Tây Loan. Hơn nữa, Tây Loan nằm ở biên cảnh, tài nguyên có hạn, dù nơi đây có thể nuôi dưỡng nữ phù thủy, nhưng cũng không đủ sức đe dọa Thánh Dũ giáo hội. Mặc dù có một vài bình dân chết đi, tuy thảm khốc, nhưng Thánh Dũ giáo hội không xem đó là vấn đề lớn, họ vẫn phải cân nhắc đến sự tồn vong của nhân loại. Tây Loan, dù bị xem như một viên u ác tính, nhưng nơi đây cũng không dễ chịu gì. Những vu liệt nhân đôi khi sẽ quan tâm đến nơi này, thỉnh thoảng thăm hỏi, rồi lại bỏ đi. Vậy nên, nếu người đến Tây Loan nhìn thấy tất thảy nhân loại đều là kẻ thù của ngươi, kể cả những người bình dân kia, bọn họ chẳng khác gì. Gia súc, Melody không kìm lòng được, nắm chặt tay thành quyền. Khi ta rời khỏi Tây Loan, ta vẫn còn nghĩ rằng nữ phù thủy là những thần thánh, không nên đối với hắc nữ vu có thù oán, họ chỉ có tính cách hơi cực đoan mà thôi. Nói đến đây, Melody tự giễu cười nhạt, mãi cho đến khi ta gặp được thế giới rộng lớn này, ta mới biết rằng, hóa ra nữ phù thủy Tây Loan lại nuôi nhốt nhân loại, đồng thời ăn mòn tinh thần của họ, khiến họ trở thành những nô lệ, chỉ biết nghe lời răm rắp. Người có thể tưởng tượng cảm giác vừa sinh ra đã là nô lệ không? Điều đáng sợ hơn là, cư dân Tây Loan lại coi đó là vinh dự, bọn họ đã quên mất phản kháng. Trong lòng bọn họ, Morissa chính là thần sống sót. Melody vừa dứt lời, chợt nhận ra Tô Hiểu đang nhìn chăm chú vào nàng. Morissa, hắn hỏi, đúng vậy. Morissa, kẻ thống trị Tây Loan, chính là Morissa. Melody đáp, Neon biết vị trí của tử vong, chi địa. Đương nhiên, nàng không biết tử vong chi địa và Morissa chẳng có mối quan hệ gì. Mặc dù có một số điểm tương tự, Melody đột nhiên nhớ ra điều gì. Liên vội vàng ngậm miệng lại, đôi mắt nàng lộ ra vẻ sợ hãi. Như thể nàng đã vô tình xúc phạm một điều cấm kỵ. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay đặt lên mặt nàng, năng lượng từ thanh cương ảnh, bao phủ lấy thân thể nàng. Chỉ trong chớp mắt, Melody cảm nhận được một cơn đau nhói khắp cơ thể. Cơn đau dữ dội đến mức nàng cảm thấy toàn thân như tê dại. Ôi, nàng kêu lên. Bị che miệng lại, Melody lớn tiếng nghẹn ngào, nước mắt từ trong mắt nàng chảy ra, giờ ba cỗ năng lượng va chạm mạnh mẽ trong cơ thể. Mắt nàng tối sầm lại rồi, mất đi, mãi, cho đến mười mấy phút sau, Melody mới dần dần khôi phục lại thần trí. Ta, không bị mụ phù thủy phía nam giết chết sao? Toàn thân Melody ướt đẫm mồ hôi, nàng bò dậy, sắc mặt tái nhợt, nhìn dáng vẻ có vẻ như vừa trải qua cơn nguy hiểm. Vừa rồi lời nói của Melody đã vô tình xúc phạm đến điều cấm kỵ. Nàng rơi vào tình huống giống như Isa, Một luồng năng lượng kỳ quái tràn vào cơ thể, dường như muốn biến nàng thành tro bụi. Tô Hiểu sử dụng thanh cương, ảnh năng lượng, để xua tan luồng năng lượng tà ác kìa. Hắn vẫn tiếp tục chờ đợi, nếu như thật sự có ai đó đang thao túng nguồn năng lượng này, thì nhất định sẽ có đợt tấn công lần thứ hai, nhắm vào Melody. Hắn kiên nhẫn đợi hơn 10 phút, nhưng Melody vẫn không có bất kỳ biểu hiện kỳ lạ nào. Cởi quần áo, ngươi làm gì vậy? Melody ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, hai tay ôm lấy ngực, vội vã nói, đúng là ngươi vừa mới cứu ta, nhưng cũng đừng nghĩ, này, cứu mạng mà. Sau một phút, Melody nằm sóng xoài trên giường trong buồng xe, thân trên để trần, mắt nàng đẫm lệ. Tô Hiểu ngồi trên lưng nàng, tay vẫn không ngừng vận dụng ánh sáng xanh, lấp lánh. Được rồi, đau quá, Melody rên rỉ, sắc mặt nàng hiện lên vẻ thống khổ, câm miệng. Tô Hiểu ra lệnh, ngón tay hắn tạo thành mũi nhọn từ thanh cương ảnh năng lượng, nhẹ nhàng kiểm tra trên lưng Melody. Hắn phát hiện trên sau lưng nàng có một dấu vết hình vòng tròn. Dấu hiệu này có màu xám, chính là Ouroboros, với những vảy rõ ràng như thể là một con rắn tự nuốt đuôi. Melody không hề hay biết về dấu hiệu này, bởi nàng chưa từng nhìn thấy nó. Có thể suy đoán rằng, dấu hiệu này chỉ xuất hiện sau khi Melody vô tình xúc phạm đến cấm kỵ. Dấu hiệu này, Tô Hiểu đã từng gặp qua 4 lần. Lần đầu tiên là ở Aisaya, khi nàng ta tự tìm nữ phù thủy cho mình. Lúc đó, trên đùi nàng ta có một dấu hiệu như vậy, nhưng màu sắc của nó là màu đen, không phải màu xám. Lần thứ hai là khi hắn chiến đấu với Isa. Lúc này, Isa hiện thân thành viêm ma, và trên trán nàng ta xuất hiện dấu Ouroboros. Lần thứ ba là khi đối mặt với Mira, nữ phù thủy ở tứ giai đoạn. Khi Mira chuẩn bị thăng cấp lên ngũ giai đoạn, nàng ta có ý định chuyển hóa thành một cây trường thương. Và trên chuôi thương có một dấu hiệu tương tự, tuy nhiên lúc đó nó mờ nhạt và không rõ ràng. Lần thứ tư là khi hắn nhìn thấy Melody, lần này dấu hiệu rõ ràng nhất, khiến hắn dễ dàng nhận ra đó, chính là Ouroboros. Ouroboros, còn được gọi là vòng tròn tự nuốt mình, là biểu tượng của sự bất tử. Trong luyện kim học, nó được giải thích là vô hạn và tuần hoàn. Phần lớn các trận đồ tự tuần hoàn đều lấy Ouroboros làm cảm hứng sáng tạo. Ta không chịu được nữa, đau chết mất, Melody hét lên một tiếng. Tô Hiểu vung dao đập vào sau gáy nào, tiếp tục dùng năng lượng thanh cương ảnh để gỡ bỏ dấu Ouroboros. Không lâu sau, Melody lại tỉnh lại vì cơn đau. Ôi, ta thực sự bị ngã máu rồi, ta sẽ trả tiền cho ngươi, ngươi xem ta làm sao chưa từng thấy. Ngươi đúng là người tốt, mau nhanh xuống đi, ngồi lên lưng ta làm gì, cái mông ta bị ngươi ngồi tê dần rồi. Sao ngươi có thể ngồi xếp bằng lên eo của một nữ tử? Huống chi nàng ta lại là bạch nữ Vu Thiện Lương. Melody đau đớn đến mức suy nghĩ rối loạn. Nhưng vào lúc đó, Tô Hiểu cuối cùng cũng thành công gỡ bỏ được dấu Ouroboros. Cầm miệng hắn quát, tốt đẹp. Melody quả nhiên im lặng. Tô Hiểu nhìn đầu món tay, chậm rãi làm tiêu tan đồ án Ouroboros. Nếu như một, hai nữ phù thủy mang vật này trên người có thể coi là trùng hợp, nhưng 4 nữ phù thủy đều mang vật này, thì không thể giải thích chỉ bằng sự trùng hợp nữa. Melody thảm như vậy, chính là vì nàng đã tiết lộ cho Tô Hiểu một tin tức then chốt, đó là Tô Hiểu muốn điều tra về ma thư, nhưng không phải ở Tây Cảng Marito, mà nữ phù thủy Isa lại nói rằng ma thư có một hàm nghĩa khác. Melody suýt nữa đã chết để chứng minh điều đó. Như vậy, kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu vẫn không thay đổi. Thân phận hồng cấp của Vu Liệp Nhân vẫn quan trọng như cũ. Chỉ có hồng cấp thợ săn mới có thể vào thư viện tại Tổng bộ Thánh Dũ Giáo hội để tìm đọc những văn kiện mật. Tây Cảng cách khu vực Trung Nguyên rất xa. May mắn thay, con đường săn giết nữ phù thủy của Tô Hiểu từ đầu đã hướng về nơi này. Việc săn giết nữ phù thủy trên đường chỉ là tiện thể, còn những nữ phù thủy ở những khu vực xa xôi, Tô Hiểu không có thời gian để quan tâm đến bọn họ. Ở đông bộ đại lục Ravens, trong rừng rậm nguyên thủy, vài bóng người quỷ mị lướt qua giữa những tán cây. Toàn thân họ có làn da trắng bệch. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây là do một loại thuốc nhuộm trắng vẽ lên, khiến họ trông giống như những bóng ma. Tiếng thở gấp gáp vang lên từ phía trước. Đó là một nữ phù thủy, đầu đội mũ phù thủy, áo quần rách nát, cánh tay phải của nàng không biết bị sinh vật nào cắn đứt, khuôn mặt nàng cũng bị thương, vết nứt trên đó không đồng đều. Sau khi nhanh chóng chạy trốn khoảng 10 phút, tên nữ phù thủy tứ giai đoạn nguyên tố hệ dừng lại, khom người, miệng thở dốc, nàng cảm giác như phổi mình sắp nổ tung, nhớ lại những chuyện đã qua, nàng khổ sở cười một tiếng, bảy tên nữ phù thủy đến đây là để tìm kiếm một vật gì đó. Sau khi điều tra một phen, bọn họ biết được rằng vật ấy đang nằm trong tay một bộ lạc thổ dân có tên là Nhà Cốt. Đối với những thổ dân chưa được khai hóa này, các nữ phù thủy tỏ ra thái độ khinh bỉ. Theo các nàng, nhân loại tuy yếu, nhưng dù sao cũng là sinh vật có trí tuệ, mặc dù giết chóc, không hề do dự. Nhưng các nàng vẫn dành cho nhân loại một mức độ tôn trọng nhất định. Tuy nhiên, đối với thổ dân ở Đông Bộ, các nàng hoàn toàn không coi trọng. Ngày hôm qua, vào buổi trưa, bảy nữ phù thủy bất ngờ tấn công Nha Cốt bộ lạc. Ban đầu, nhóm thổ dân bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng sau vài phút giao chiến, các nữ phù thủy nhận ra rằng những thổ dân này mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng. Trước hết, không chỉ là kỹ năng chiến đấu của bọn họ, mà ngay cả thể chất của họ cũng khiến những nữ phù thủy phải kinh ngạc. Nha Cốt bộ lạc là một bộ lạc lớn, có hơn 1.000 người, phần lớn trong số đó là các chiến sĩ trẻ tuổi, tráng kiện. Bộ lạc này có một truyền thống kỳ lạ. Khi một người vượt qua tuổi 35, linh hồn của họ sẽ được đi phụng dưỡng Nha Cốt thần, còn thân thể sẽ được giao cho thế hệ sau để phân ăn, mang ý nghĩa là gắn kết với đời sau. Rõ ràng, bảy nữ phù thủy này không hiểu về Nha Cốt bộ lạc. Trước đây, Thánh Dũ giáo hội đã từng cử một đại quân đến để trừng phạt bộ lạc này. Lý do là bộ lạc này đã vượt biên, đi vào lãnh thổ của các quốc gia khác. Sau khi tiến quân vào Đông Bộ, đại quân Thánh Dũ giáo hội đã được sắp xếp rõ ràng. 20.000 binh lính, cùng với 100 tên vu liệt nhân, hơn phân nửa trong số họ đã chết tại Đông Bộ, trở thành phần khẩu phần lương thực cho bộ lạc Nha Cốt. Dù số tử thương là nặng nề, nhưng bộ lạc Nha Cốt cũng không thể nào đi đâu được, bởi binh lính bình thường của họ thực sự không để ý đến việc này. Những người này đã trở thành khẩu phần lương thực cho họ, nhưng vu liệt nhân đã dạy cho bọn họ biết sức mạnh của nhân loại. Nhà Cốt bộ lạc đối với chiến sĩ có sự kính trọng rất lớn, vì vậy bọn họ đã an táng những vu liệt nhân ấy. 2 năm sau, bộ lạc Nhà Cốt và Thánh Dụ giáo hội đã ký kết hiệp ước không xâm lược lẫn nhau. Theo đó, Nhà Cốt không được phép tiến vào khu vực Trung Nguyên, còn Thánh Dụ giáo hội cũng sẽ không thảo phạt bộ lạc Nhà Cốt nữa. Thế nhưng, một bộ lạc dũng mãnh và điên cuồng như vậy lại bị tập kích bởi bảy nữ phù thủy. Mặc dù trong số họ có một nữ phù thủy tứ giai nguyên tố hệ, ba nữ phù thủy tam giai chú thuật hệ và ba nữ phù thủy tam giai nguyên tố hệ, nhưng chỉ có một người sống sót chạy thoát, và người này bị đuổi giết đến mức hoài nghi về sự tồn tại của mình. Đối với kẻ thù bên ngoài, bộ lạc Nha Cốt chỉ có một cách giải quyết duy nhất, nếu không chết thì là giết. Soạt, một bóng người toàn thân trắng bệt vụt ra từ trong rừng, cầm trên tay một cây trường mâu, đầu mũi mâu có một viên đen bóng. Vật này không phải kim loại, mà là một loại khoáng thạch đặc biệt được mài nhẵn, sáng bóng. Tiếng nghẹn ngào xé gió kéo đến, tên kia dựa vào cây, thở dốc, đôi mắt của nữ phù thủy tứ giai đoạn co, rút lại nhanh chóng, bản năng, khiến nàng khom người. Một tiếng vỡ mạnh, một mũi tên dài, cắm thẳng vào đỉnh đầu nàng, xuyên qua thân cây. Cây này phần lớn đã bị mũi tên đâm xuyên vào, chỉ còn lại phần cuối của nó đang rung động mạnh mẽ. Nữ phù thủy trong mắt ánh tím lấp lóe, nàng lúc này đang đứng trong trạng thái dùng hợp hóa thân, thân thể có sức mạnh, không hề thua kém gì trong cận chiến. Nữ phù thủy giơ cánh tay trắng nõn lên, ầm một tiếng, không khí xung quanh nổ vang, tựa hồ nàng có thể điều khiển được không khí. Nhưng ngay lúc này, một cây trường mâu lặng lẽ xuất hiện sau lưng nàng. Nữ phù thủy nhanh chóng kéo gò má, bàn tay liền chạm vào phía sau, ầm một tiếng, một bóng người đột ngột xuất hiện, máu tươi văng ra, một thổ dân Nha Cốt tộc bị sức ép của không khí phá nát nửa phần thân dưới. Hắn mắt nhanh chóng sung huyết, bà rồi két nha, tiếng thổ dân, cùng ta cùng ở tại, nửa người dưới bị phá nát. Thổ dân Nha Cốt tộc vỗ mạnh tay xuống đất, lao nhanh về phía nữ phù thủy. két nha, cùng ở tại, xung quanh, cây cối và dây leo rung chuyển. Rồi từ đó xuất hiện mấy chục bóng người. Tất cả đều đang nhìn về phía thổ dân nha, quốc tộc đã bị nửa thân dưới phá nát. Dường như nhận ra tình thế, mặt hắn nở một nụ cười, ẩm, xương cốt cùng thịt giữa bị phá nát, tung tóe khắp nơi, nữ phù thủy lùi về phía sau một bước, vài viên hàm răng vỡ vụn, xuyên vào bụng dưới nàng, dù vết thương không sâu, nhưng tinh thần nàng chịu đả kích không nhỏ. Một bóng người nhỏ, gầy lao ra, thân thể cũng trắng bệch, hắn vọt đến gần đống thịt giữa, ăn mấy ngụm lớn, rồi ánh mắt lóe lên màu đỏ, nhìn về phía nữ phù thủy. Người thổ dân nhà, cốt tộc, vừa chết chính là phụ thân của hắn. Thấy cảnh này, gò má nữ phù thủy không khỏi run rẩy. Nàng vẫn luôn cho rằng, nữ phù thủy điên cuồng là những kẻ đáng sợ. Nhưng hôm nay, nàng mới hiểu rằng, so với những tộc nhà cốt này, các nữ phù thủy căn bản không thể gọi là điên cuồng. Trong đôi mắt của hài đồng, mất cha không hề có nỗi bi thương. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nữ phù thủy kia, bà rồi két nha. Tiếng thổ dân, cùng tác cùng ở tại, những tiếng giống vang vọng xung quanh, nữ phù thủy cười thảm một tiếng, nàng biết mình đã không còn cơ hội thoát thân, không cần phải nói đến nữ phù thủy tứ giai, ngay cả ngũ giai nữ phù thủy, cũng không dám đơn độc đối phó với bộ lạc nhà cốt. Người, loài gì? Một giọng nam trầm nặng vang lên từ phía trên nữ phù thủy, nàng ngửa đầu lên nhìn, và thấy một sinh vật hình người cao khoảng 4 mét. Nửa quỳ nửa môi trên một thân cây, sinh vật này có làn da đen xí, không phải là màu da bình thường mà giống như ánh kim loại lấp lánh. Sinh vật hình người từ trên cây nhảy xuống, động tác mạnh mẽ, nó đứng trước mặt nữ phù thủy, cúi đầu đánh giá nàng. Khi bốn mắt giao nhau, đôi mắt trắng bệch của sinh vật khiến nữ phù thủy cảm thấy một cảm giác run rẩy từ sâu trong linh hồn, chứ không phải là nỗi sợ hãi thông thường. Kỳ quái! Con vật nhỏ, sinh vật hình người, có vẻ không hiểu rõ ngôn ngữ của loài người, nhưng có thể nó đang học hỏi với tốc độ tin người. Đủ rồi. Nữ phù thủy nhìn ánh mắt đầy kiêu ngạo của sinh vật hình người, sắc mặt nàng âm trầm. Nàng có thể chết, nhưng nhất định không thể bị miệt thị. Cút ngay, nữ phù thủy giơ tay lên, nàng vừa muốn khởi động không khí xung quanh, để phá hủy sinh vật hình người, thì một vệt bóng đen xuất hiện trước mắt nàng. Ầm, tiếng khí bạo vang lên. Nhưng không phải do nữ phù thủy thao túng không khí tạo ra, mà là sinh vật hình người gây ra tiếng nổ đó. Máu tươi tung tóe giữa không trung. Thi thể không đầu của nữ phù thủy ngã xuống đất. Từ đầu đến cuối, nàng không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Sinh vật hình người quăng đầu nàng đi. Nó có thân cao đến 4 mét, nhìn qua không hề cồng kềnh, trái lại, thân thể vạm vỡ, cân xứng trở thành ưu thế của nó. Các thành viên nha, cốt tộc từ từ lại. Những xúc tu từ ngón tay sinh vật hình người thò ra, đi vào trong đầu nữ phù thủy. Một lát sau, nó thả đầu nàng xuống. Hóa ra, đó là tinh thần thể rắn, phương thức tương tự như bà đù tộc trưởng. Sinh vật hình người, nói tiếng loài người, rất lưu loát. Ánh mắt hắn quan sát xung quanh, ngón chân thô kệch của hắn cắm xuống đất. Ầm, một tiếng vang lên, khí bạo lại truyền ra. Sinh vật hình người biến mất. Khi nó hiện thân lần nữa, trong tay cầm theo mấy cái đầu của nhà cốt tộc, từ những chiếc đầu lâu, có thể thấy vài tên nhà cốt tộc bị thương nặng, vẫn còn mê man. 2 giờ sau, ánh lửa hừng hực chiếu sáng, giữa màn đêm trong rừng rậm, thi thể nhà cốt tộc nằm la liệt xung quanh các túp lều mọc. Sinh vật hình người một tay cầm một tên nhà cốt tộc, vóc người quá cao to, khiến tên nhà cốt tộc chỉ có thể loạng choạng đạp 2 chân, xa thẻ mét na. Lấy rất cần nhất nhân loại văn minh ở đâu? Nghe được sinh vật hình người hỏi dò, nó trong tay, nhà cốt tộc sững sờ, loại ngôn ngữ này chỉ có nhà cốt bộ lạc tộc nhân nắm giữ. Phi, rõ ràng, tên nhà cốt tộc này là kẻ xương cứng, một tiếng, rắc, đầu hắn bị bóp nát, nhìn sinh vật hình người dáng vẻ hồi hột kia, tựa như chỉ bóp nát viên hạch đảo, rừng rậm lửa lớn, từ từ thôn phệ hơn 1.000 bộ thi thể, sinh vật hình người, không nhanh, không chậm đi, trong ngọn lửa, nhiệt độ của hỏa diễm đối với hắn, chỉ như là ấm áp mà thôi. 3 ngày sau, Ravens đại lục, tây bộ, ỉ sa mạc, cuồng phong bao phủ, hạt cát lớn đánh vào chiếc xe ngựa, keng keng vang vọng, bên trong buồng xe, tôi hiểu lặp đi, lặp lại kiểm tra bản đồ trong tay, hắn rất nghi hoặc, căn cứ vào địa đồ, hắn hẳn là phải đi thẳng đến Tây cả. Sao lại có thể đến một mảnh sa mạc này, người xác định tuyến đường chính xác chứ? Tô Hiểu liếc nhìn Melody, từ khi vào mảnh sa mạc này, Melody thường thường thất thần, tuyệt đối không sai. Cái kia, Melody muốn nói lại thôi. Tô Hiểu thấy nàng im lặng, trên mặt nở một nụ cười. Melody run lên, biết rằng nếu tiếp tục óc úng, nàng sẽ gặp rắc rối. Lần trước, Tô Hiểu cười với nàng như vậy, đã khiến nàng bị treo ở thùng xe suốt một buổi tối. À, nếu như, ta nói nếu như, khi nhìn thấy phụ nữ vương, Marisela, ta có thể tránh một chút không? Giữa chúng ta, có chút tiểu ân oán, Melody cười quyến rũ, rõ ràng là rất chột dạ. Tốt, nói nghe một chút, kỳ thực cũng chẳng có gì đâu. Khi ta chạy ra Tây Cảng, người biết đấy, ta là một cô gái yếu đuối, đương nhiên phải có lộ phí. Vì vậy, ta mới trộm một ít đồ của vua nữ vương, Marisa, liệu có phải chuyện hư hỏng không? Tôi hiểu nở một nụ cười, ôn hòa, vật đó, đối với vua nữ vương, Marisa có chút quan trọng, ta xin thề, chỉ là một chút xíu quan trọng thôi. Tôi hiểu không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, nếu Melody còn tiếp tục ấp úng, nàng sẽ phải chịu đựng, phong cách đãi ngộ, đặc biệt của hắn, một đêm ngồi trên ghế treo ngược, cũng chỉ là trộm đồ gia bảo của phụ nữ vương. Marisa, chuyên thừa chín đời mà thôi. Melody càng nói, càng cảm thấy chột dạ. Nàng có thể tưởng tượng được, nếu như là gia bảo truyền thừa của phụ nữ vương Marisa, thì nhất định không phải chuyện đơn giản như lột da nàng ra đâu. Vật đó ở đâu rồi? Ta, làm mất rồi. Melody rụt đầu lại, thật sự không biết phải nói sao. Đây là nơi khiến nàng cảm thấy buồn bực nhất. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vật đó hẳn là ở Nam Bộ. Những thứ này, tôi hiểu nghi, hoặc nhìn Melody, hắn còn tưởng rằng đối phương đã ám sát phụ nữ vương. Marisa, bản thính bố bố ôm liếc nhìn một cái, có vẻ nó cũng chẳng nghĩ chuyện này quá lớn. Nếu nói về trộm các bảo vật, nó còn chuyên nghiệp hơn nhiều. Trong lúc hai người đang trò chuyện, bên ngoài xe ngựa bão cát dần dần chậm lại. Melody nhanh chóng dò xét tình hình phía ngoài, dừng lại, phía trước chính là Tây Cảng. Nàng nói, nếu đi tiếp sẽ bị phát hiện ngay. Tô Hiểu cũng nhìn ra ngoài thùng xe. Hắn chưa thấy biển rộng, chỉ thấy một dãy núi lớn lan tràn. Nhưng từ trên đỉnh núi nhìn xuống, hắn đã nhận ra, Tây Cảng đã đến rồi. Trên sa mạc, cuồng phong gào thét, xa xa là dãy núi trụi lùi, chọc trời như những ngọn giáo sắc nhọn. Hoàn cảnh nơi này vô cùng khắc nghiệt, bình dân ở quanh đây, muốn an cư lạc nghiệp, gần như là điều không thể. Sứ đồ chi nhãn lao qua bão cát, đến phía trên dãy núi, xuyên qua một lớp màn mỏng, chu vi, xung quanh vạn vẹo, Tây Cảng, nơi đã tồn tại lâu dài dưới sự bảo vệ của phu liệp nhân. Tất nhiên, có những điểm độc đáo riêng biệt. May mắn thay, sứ đồ chi nhãn không phải là một cơ thể sống, nên không bị ảnh hưởng bởi cơ chế phòng ngự của dãy núi này. Thông qua sứ đồ chi nhãn, tôi hiểu nhìn thấy tình hình phía sau núi. Trước mắt hắn là một dãy cầu thang đá khổng lồ, giống như những phòng ốc, không biết đã trải qua bao nhiêu đời người đào bới. Một bên của dãy núi đã được xây dựng thành một dãy cầu thang lớn không đều, hơn 1.000 tòa phòng ốc mọc lên trên đó. Cầu thang đá to lớn này chia làm 12 tầng, càng lên cao, các kiến trúc càng trở nên xa hoa. Ở gần đỉnh núi nhất là một pháo đài rộng lớn. Từ pháo đài nhìn về phía tây, có thể thấy biển rộng mênh mông. Còn phía đông là sa mạc mênh mông không bờ bến. Toàn bộ kiến trúc của Tây Cảng đều hiện ra rõ ràng, dễ dàng nhận thấy. Tây Cảng ba mặt núi vây quanh, một mặt giáp biển, ba mặt còn lại là những vách núi treo leo, quá chót vót. Bình dân không thể nào leo lên được, không chỉ thế. Trên các vách núi thẳng đứng này còn đầy dãy cạm bẫy, toàn bộ Tây Cảng chỉ có một cửa khẩu duy nhất, đó là qua biển. Ngay cả Tô Hiểu cũng không thể nào từ những vách núi dựng đứng này mà vượt qua được. Trên vách núi thẳng đứng, cạm bẫy và trận đồ phòng ngự không chỉ là mấy trăm hay mấy ngàn, mà ít nhất phải lên đến mấy vạn. Càng khiến người ta đau đầu, chính là phía trên còn đầy dãy một loại khí thể trong suốt. Khi tiến vào vùng khí thể ấy, như thể bước vào một vùng hổ phách, dù là Tô Hiểu có thể nhận ra được vị trí cạm bẫy. Chỉ cần hắn tiến lên, những khí thể xung quanh sẽ phát động cạm bẫy. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng không muốn từ ba mặt dãy núi tiến vào Tây Cảng. Dù là hắn có lẻn vào, thì cũng chỉ có thể từ đường biển mà thôi. Tây Cảng với thiên nhiên yếu ớt, lại bị phong tỏa nghiêm ngặt, không khác gì một pháo đài. Trước mặt Tây Cảng, hải vực xây dựng đến 12 tòa tháp quan sát. Những tháp quan sát này được xây dựng thành hình chữ U, phân bố xung quanh hải vực. Mỗi tòa tháp đều có vài tên, thậm chí là hơn 10 tên nữ phù thủy chấn giữ. Dưới các tháp quan sát, dưới hải vực, là những dãy năng lượng võng liên kết với nhau. Mỗi tòa tháp đều có một khối tinh thạch to lớn, chúng hấp thu quang năng để duy trì năng lượng võng dưới biển. Cả tòa Tây Cảng như một chiếc thùng sắt kiên cố, khiến Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, không biết Melody đã làm sao mà trốn ra được từ Tây Cảng. Melody trước đây là cưỡi thuyền đánh cá để rời khỏi Tây Cảng, tuy rằng không phải là không thể, nhưng trong đó có không ít yếu tố may mắn. Tô Hiểu vẽ một hình tròn trên mặt đất. Cơ bản đây chính là bản đồ phòng thủ của Tây Cảng. Ba mặt xung quanh là vách núi treo leo, đầy những nguyên tố cạm bẫy. Phía trước là hải vực với lớp phòng thủ nghiêm ngặt. Chỉ có thể vào Tây Cảng bằng cách sử dụng năng lực không gian, trực tiếp truyền tống vào trong. Để đối phó với phương pháp đơn giản tiến vào Tây Cảng, Tô Hiểu đương nhiên có kế hoạch của riêng mình. Hắn quyết định trước tiên sẽ để bố bố Uông sử dụng lang tộc truyền gia bảo, để vẽ một điểm ban đầu ở đây, tạo ra một điểm khởi đầu. Sau đó, bố bố Uông sẽ một mình lẻn vào Tây Cảng, tại đó vẽ ra một điểm thứ hai, để đánh dấu. Từ đó Tô Hiểu có thể kéo điểm ban đầu vào trong Tây Cảng. Lang tộc truyền gia bảo tuy là trang bị, nhưng độ bền của nó khá thấp. Mỗi lần sử dụng điểm ban đầu và điểm kết thúc cần tiêu hao 2 điểm bền độ. Lang tộc truyền gia bảo có tổng cộng 30 điểm bền độ, nghĩa là nó chỉ có thể sử dụng 15 lần. Đối với một tiểu đội, vật này có ý nghĩa chiến lược, có thể phối hợp với Apollo hoặc Hades để sử dụng. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định tạm thời không sử dụng lang tộc truyền gia bảo, mà sẽ quan sát tình hình trước trên biển đã. Xe ngựa lại tiếp tục lên đường, lần này đi vòng quanh dãy núi. Rất nhanh, Tô Hiểu nghe thấy tiếng sóng biển. Khi xe ngựa chạy qua một chỗ rẽ của vách núi treo leo, một tảng đá ngầm lớn màu đen xuất hiện phía trước. Đến bên bờ biển, Tô Hiểu phát hiện nơi đây vẫn như cũ, đầy dãy cạm bẫy nguyên tố. Các nữ phù thủy cũng biết rằng, khu vực biển cạn liên kết với Sơn Hải là điểm yếu, nơi dễ dàng bị kẻ địch lợi dụng để xâm nhập. Vì vậy, các nàng đã tăng cường phòng thủ tại đây. Mặc dù vậy, rõ ràng việc từ khu vực biển cạn mà vào cảng là không thể thực hiện. Do đó chỉ còn một lựa chọn duy nhất, lén lút đi vào trong biển, từ phía Tây Cảng, một mặt hướng về biển rộng, lẻn vào từ đó, muốn xâm nhập vào Tây Cảng. Chỉ có Tô Hiểu, bố bố Uông, Melody và Ai Mỗ, bởi mục tiêu lớn, trong khi chiến đấu bùng nổ trước. A Mỗ chỉ có thể ở bên bờ biển chờ đợi, một là quan sát tình hình, hai là vào thời điểm quan trọng, sẽ xông lên dãy núi, phát động các cạm bẫy nguyên tố để thu hút sự chú ý của kẻ địch. Qua đó giúp Tô Hiểu tạo ra cơ hội, ta cũng muốn đi sao. Melody kinh ngạc, nhìn Tô Hiểu, nàng liếc nhìn cánh tay của mình, ý tứ rất rõ ràng, ta là cô gái với cánh tay chân yếu đuối, ngươi thật nhẫn tâm vậy sao? Bộp một tiếng, Tô Hiểu quang một bộ đồ, lặn dưới nước, đến trước mặt Melody. Rõ ràng, hắn rất nhẫn tâm. Melody là người lớn lên ở Tây Cảo, không ai hiểu rõ nơi đó bằng nàng. Bố bố ôm đeo kính lặn, trong miệng cắn nước phổi, run rẩy cả người, bước nhanh vài bước rồi nhảy lên thật cao, thân hình ở giữa không trung. Bố bố ôm cúi đầu xuống, đuôi càng dài như mũi kiếm, và với một tiếng soạt, nó lao xuống nước. Melody nhìn bộ đồ lặn trong tay, khóe mắt co rúm. Nàng lắc đầu với Tô Hiểu. 2 phút sau, tiếng ùng ục vọng lên từ dưới nước, đầy mắt sợ hãi. Melody thần ở trong nước biển, từ nhỏ lớn lên tại Tây Cảng, nàng lại sợ nước, hoặc nói đúng hơn, nàng e ngại cảm giác ngột ngạt khi phải lặn xuống nước, khiến cho nàng khó thở. Một cỗ sức mạnh thần bí ngăn chặn miệng của Melody, khiến nàng bắt đầu khó khăn trong việc hô hấp. Hai tay nàng vung vẫy loạn xạ, Tô Hiểu lập tức mở ra, giải phóng nước trong phổi của Melody và cổ. Sức mạnh thần bí kia lập tức biến mất, bố bố ôm bơi lội rất nhanh, ngay khi nó xuống nước, nó liền hóa thành một con cá, đuôi xoắn ốc ra tóc, bơi nhanh hơn cả Tô Hiểu. Nước biển có chút lạnh lẽo, trong khi ở dưới nước, Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố uông, sau đó bố bố uông vỗ mạnh một cái, tạo ra gợn sóng rồi biến mất trong tầm cảm nhận của Tô Hiểu. Tô Hiểu nắm lấy Melody, đạp mạnh xuống đáy biển, ầm một tiếng, hắn lao vút về phía vùng nước sâu. Mấy phút sau, Tô Hiểu đã đến khu vực nước sâu, bên cạnh hắn, không xa lắm, có một trụ đá xây bằng nham thạch. Dựa theo thông tin từ bố bố uông, trên trụ đá này có một vọng tháp, sương khói màu lam bao phủ quanh Tô Hiểu, và dưới biển, hai bên trụ đá là những mạng năng lượng màu vàng, lơ lửng theo dòng nước, phía dưới tràn ngập những con cá bạch cốt. Tô Hiểu già, hiệu cho Melody ở lại chỗ này chờ, rồi lại quay về mặt biển, hắn từ từ thò đầu lên khỏi mặt nước. Cách vị trí của Tô Hiểu vài mét, là một tháp quan sát xây trên trụ đá. Tháp này cao khoảng 10 mét so với mặt biển, và dưới trụ đá phủ đầy các loại rêu và sò hiến, trông rất bóng loáng. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên tháp quan sát, không phát hiện gì bất thường, hắn đặt tay lên trụ đá. Vù, chiếc găng tay da màu đen có điểm nhấn màu lục sáng lên, hơn trăm giác hút nhỏ đồng thời được kích hoạt, dựa vào lực kéo của găng tay. Tô Hiểu bắt đầu leo lên tháp quan sát. Khi hắn bỏ đến gần đỉnh tháp, hắn dừng lại. Trên đỉnh tháp, phía trên, có một cửa sổ vòng tròn, tầm nhìn gần như không có góc chết, sứ đồ chi nhãn bày ra, từ tay, áo Tô Hiểu. Hắn tạm thời không để ý đến sứ đồ chi nhãn, mà từ bên hông rút ra ba sợi dây thừng, dùng các giác hút và dây thừng. Hắn cố định mình vào tháp quan sát đi. Ám sát xuất hiện trong tay hắn. Lúc này, Tô Hiểu đang duy trì tư thế khom người, nghiêng đầu. Chỉ cần hắn mở rộng thân thể, hơn một nửa phần thân trên, sẽ có thể ló ra khỏi cửa sổ. Sứ đồ chi nhãn bay giữa không trung. Tô Hiểu kích hoạt đài, ám sát để bảo vệ bản thân. Mặc dù cấp độ truyền thuyết của khẩu súng lục này, trong chiến đấu trực diện có sát thương không tệ, nhưng tác dụng chính của nó là ám sát. Nếu không, thì nó cũng không mang tên D, ám sát. Ba loại năng lực của nó đều hướng về việc ám sát. Hiệu quả trang bị một, giữ tợn đánh dấu, chủ động. Nếu kẻ địch chưa phát hiện ra, mở ra giữ tợn đánh dấu sẽ khóa chặt 6 tên địch. Nếu chỉ có một địch nhân, 3 tầng đánh dấu sẽ đồng thời hình thành. Sau 6 phát đạn, dấu ấn trên người địch sẽ bị đánh trúng, vào đầu, đồng thời tăng tốc độ xạ kích lên 100%. Hiệu quả trang bị 2, xương sọ nát tan, bị động nếu đạn trúng vào đầu kẻ địch. Công kích sẽ làm tăng 45% sát thương. Hiệu quả trang bị 3, yên tĩnh tay thợ săn, bị động, viên đạn bay đi không phát ra tiếng động, làm giảm cảm giác hiệu quả. Khi viên đạn trúng vào đầu kẻ địch, sẽ tạo ra một khu vực không tiếng động với đường kính 3 mét. Việc khóa chặt mục tiêu và trúng vào đầu kẻ địch sẽ làm tăng sát thương lên gần 50%, đồng thời tạo ra khu vực không một tiếng động. Thông qua sứ đồ chi nhãn, Tô Hiểu đã rõ ràng tình hình bên trong tháp quan sát. Trong tháp quan sát, tổng cộng có 7 tên nữ phù thủy, 2 người trong số đó đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, ngủ say, từ lưng và bắp đùi lộ ra có thể nhận thấy họ hoàn toàn trần truồng. 5 người còn lại dường như đang làm việc bình thường, mỗi người đều tự làm việc của mình. Trong 7 nữ phù thủy, chỉ có 2 người ngồi trước cửa sổ quan sát tình hình hải vực, một trong số họ rõ ràng đã ngủ, nước bọt chảy ra. Tô Hiểu mở đây, ám sát, giữ tợn đánh dấu, chủ động, năng lực. Qua sứ đồ chi nhãn, hắn thấy từng cái đầu lâu màu trắng khô xuất hiện trên đỉnh đầu những nữ phù thủy này. Nhưng họ hoàn toàn không hay biết, các đầu lâu màu trắng dần chuyển sang màu đỏ. Và khi chúng hoàn toàn biến thành màu đỏ, điều này có nghĩa là hắn đã thành công đánh dấu. Trong tháp quan sát này, có tổng cộng 7 người, nhưng chỉ có 6 người bị hắn đánh dấu. Vì vậy, Tô Hiểu bỏ qua người nữ phù thủy đang ngủ say trên giường. 2 giây sau, lục đạo giữ tợn đánh dấu biến thành màu đỏ. Tô Hiểu đột ngột ngồi dậy, trong tay đây, ám sát dưa ngang. Phốc, phốc, phốc, 3 tiếng nổ vang lên. Sau đó 6 tên nữ phù thủy trong tháp quan sát đều bị bắn thủng đầu. người cuối cùng bị bắn thủng cổ, không có tiếng động của cơ thể, ngã xuống đất. Không có một âm thanh nào, toàn bộ tháp quan sát đã hoàn toàn bị bao phủ trong lĩnh vực yên tĩnh của hắn. Tô Hiểu tháo móc khóa bên hông, nhảy vào tháp quan sát. Tên nữ phù thủy kia ngã xuống, nằm trong vũng máu, giơ tay lên. Nàng hình như đang kêu la, Tô Hiểu giơ tay. Chỉ thấy hai thương vùng ra. Tên nữ phù thủy ngã xuống đất, hắn liên tiếp giết chết 7 tên nữ phù thủy, nhưng cũng không thu được một viên hòm báo nào. Khai thác chi nguyên chỉ đạt 0,3%, mà đây lại là khai thác chi nguyên từ 7 tên nữ phù thủy. Kỳ thực, đây là tình huống bình thường, nữ phù thủy có địa vị sao có thể trông coi tháp quan sát. Đứng ở một bên tháp quan sát, Tô Hiểu nhìn về phía xa, thấy Tây Cảng hùng vĩ hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Hắn cũng không biết những nữ phù thủy này đã ép buộc bao nhiêu thế hệ nô lệ mới có thể xây dựng Tây Cảng thành một nơi quy mô như vậy. Không lâu sau, Melody từ dây thừng mà Tô Hiểu để lại leo vào trong tháp quan sát. Nàng nhìn thấy mấy bộ thi thể trong tháp quan sát, nghiêng đầu lại, che một bộ thi thể bằng tấm da trải giường. Có lẽ đó là người quen của nàng. Melody mở miệng, có lẽ là định nói gì đó, nhưng không phát ra tiếng. Điều này khiến nàng sừng sốt một lúc, rồi thử cất cao giọng, Tô Hiểu ra hiệu bảo nàng im lặng. Trong lĩnh vực ngăn cản âm thanh của hắn, ngay cả khi hắn dùng tịch diệt công tước nã một phát súng ở đây, cũng sẽ không có ai phát hiện. Lẻn vào Tây Cảng dễ dàng hơn so với những gì Tô Hiểu tưởng tượng. Tuy nhiên, vì Tây Cảng đề phòng nghiêm ngặt, chẳng mấy chốc sẽ có người đến thay ca ở tháp quan sát. Vì vậy, Tô Hiểu mang theo Melody nhảy xuống tháp quan sát ở một vị trí khác ngoài biển. Còn Bố Bố Uông đã ở trên bờ biển chờ sẵn Tô Hiểu. Có Bố Bố Uông mở đường phía trước, Tô Hiểu nhanh chóng tiến đến khu vực bãi cát. Từ xa, hắn còn có thể thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa trên bờ cát. Này, alo, alo, Melody vỗ vỗ tay mình. Tô Hiểu và Bố Bố Uông nhìn nàng với vẻ nghi, hoặc đã có thể nói chuyện rồi. Melody lên tiếng, nhưng Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến nàng. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ vọng vào tai hắn, hắn tiến lên, đồng thời tháo bỏ bộ đồ lặn dưới nước. Khi vừa mới xuyên qua bãi cát, Linh Hồi Nhạc Phiên nhắc nhở hắn dừng lại, nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã tiến vào khu vực nguy hiểm, Tây Cảng. Tây Cảng là nơi tụ tập của các nữ phù thủy cấp trung, đề nghị có 10 tên khế ước giả cấp 4 hợp tác vào khu vực này. Nếu Liệp Sát Giả tiến vào Tây Cảng, sau khi đánh giết kẻ địch, sẽ không nhận được hòm báo, chỉ có thể thu được danh vọng của Thánh Dũ Giáo Hội. Nếu Liệp Sát Giả thành công giết chết phu nữ vương Morisa và phá hủy Nhật Dương Chuyển Hóa Thủy Tinh, hành động này biểu thị việc hủy diệt nơi tụ tập của nữ phù thủy. Ghi chép đánh giết sẽ được tính vào kết toán khen thưởng. Tuy nhiên, khi rời khỏi Tây Cảng, tất cả ghi chép đánh giết sẽ bị xóa sạch. Nhìn thấy nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu khẽ cau mày. Tình huống như thế là lần đầu tiên hắn gặp phải, có chút tương tự với các sự kiện kịch tính quy mô lớn mà hắn từng tham gia, nhưng lần này có vẻ nguy hiểm hơn. Khi đoàn người băng qua khu vực bãi cát, từ xa những hải nhi kia đã chú ý đến họ. Melody ánh mắt lóe lên tia tím. Những đứa trẻ kia lập tức quỳ gối trên bờ cát. Xem đi, đây chính là kết quả từ mấy đời gia tộc của vua nữ vương Morisa ở Tây Cảng. Nữ phù thủy có địa vị trí cao vô thượng. Melody nhìn về phía những đứa trẻ đang quỳ trên mặt đất, lòng đầy cảm xúc, nắm chặt tay. Nàng không thể quên được cái chết của đệ đệ nàng, người đã mất mạng vì không hiểu quy củ của Tây Cảng, và chính vì vậy mà nàng đã quyết định rời bỏ nơi này. Sau khi vượt qua khu vực bãi cát, đoàn người mới chính thức tiến vào phạm vi Tây Cảng. Tây Cảng có mười mấy bậc thang đá uốn lượn, và lúc này, vị trí của Tô Hiểu là ở ngoài cùng của Tây Cảng, nơi mà chỉ những người bình dân, hay nói đúng hơn là các nô lệ đời sau, sinh sống. Dĩ nhiên, Tây Cảng cũng thường xuyên bổ sung thêm huyết dịch mới từ một ngôi nhà dân gần đó. Tô Hiểu điều chỉnh lại một loại khí giới trong tay, trong khi Melody nhiều lần thúc giục, nàng hiểu rõ tình hình bên trong Tây Cảng. Vì vậy, biết rằng vị trí này không hề an toàn. Bất cứ ai thuộc tầng lớp bình dân thấy đoàn người này, chắc chắn sẽ lớn tiếng kêu gọi, hoặc ít nhất sẽ lặng lẽ báo cáo cho nữ phù thủy. Chúng ta tiếp theo làm sao đây? Melody hỏi, nếu muốn bí mật lẻn vào, ta đề nghị đi qua bên kia, thang đá, nơi đó có thể đi thẳng vào trong. Melody vừa nói được nửa câu, đột nhiên nhận ra tình huống không đúng. Khi thấy, Tô Hiểu lại tiếp tục bước đi trên con phố, nàng liền thắc mắc. Này, không phải ngươi định ám sát vu nữ vương, Morissa sao? Nghe thấy lời nói của Melody, Tô Hiểu cùng bố bố ôm, liền dừng bước. Tô Hiểu trả lời, này không phải là ám sát. Trong khi nói, hắn liền vung tay, ném ra một ống nghiệm to bằng cánh tay, đoàng, một tiếng vang giòn giã, ống nghiệm vỡ vụn, ngọn lửa màu xanh lục từ trong ống nghiệm bùng lên, chính là minh giới chi diễm, Hades, ngọn lửa xanh lục từ từ lan rộng ra. Nhưng Hades không phải là vũ khí chuyên dùng để giết địch, tốc độ thiêu đốt của nó không nhanh, dù là người bình thường cũng sẽ không dễ dàng bị thiêu chết. Mục đích chủ yếu của Hades là phá hoại kiến trúc, từ từ đốt rụi cả một tòa thành. Ngọn lửa màu xanh lục từ từ lan rộng. Ban đầu, chỉ có vài người dân đến để dập lửa, nhưng rất nhanh, họ nhận ra rằng nước căn bản không thể dập tắt được ngọn lửa xanh lục này. Hades có 3 giai đoạn thiêu đốt, nếu không bị tiêu diệt ở 2 giai đoạn đầu, đến giai đoạn thứ 3 thì ngọn lửa gần như không thể bị dập tắt. Hiện tại là giai đoạn đầu tiên của Hades. Ở giai đoạn này, ngọn lửa chưa đủ khủng khiếp về nhiệt độ, nhưng lại có sức lan truyền và bám dính cực kỳ mạnh mẽ. Khi những người dân phát hiện không thể dập tắt được ngọn lửa xanh lục, họ bắt đầu bỏ chạy. Đừng chạy, cứu lửa trước đã. Nước không thể dập tắt ngọn lửa này, đi lấy nước biển. Khi đám lửa càng bùng lên, những người dân bắt đầu từ bỏ việc dập lửa mà chạy về phía bãi cát ở ngoại vi Tây Cảng. Không được trốn, ai mà dám chạy, ta sẽ thiêu chết kẻ đó. Một tiếng hét lớn vang lên, khiến những người dân đang chạy về phía bãi cát phải dừng lại. Một nữ phù thủy che chắn phía trước họ. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của đám dân, nữ phù thủy tức giận dậm chân, cố nén lại sự kích động muốn giết chết những người này, rồi bước về phía ngọn lửa xanh lục đang cháy dữ dội. Nữ phù thủy nhìn ngọn lửa lan rộng dưới chân mình mà không hề hoảng loạn. Nàng vốn là một phù thủy thuộc hệ lửa, việc khống chế hỏa diễm đối với nàng là chuyện thường như cơm bữa. Nàng đặt một tay lên mặt đất, phổ hình khuếch tán sóng năng lượng, một mảng nhỏ ngọn lửa xanh rơi vào mu bàn tay của nàng. Nữ phù thủy không hề để ý, mắt nàng nhắm lại, cố gắng dùng khả năng hóa thân để điều khiển ngọn lửa xanh lục. Đột nhiên, mắt nữ phù thủy trừng lớn, tay phải của nàng bùng lên ngọn lửa hừng hực. Ngay cả khi nàng chưa kịp phản ứng, ngọn lửa đã lan nhanh lên thân trên của nàng. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ phù thủy, người am, hiểu điều khiển hỏa diễm, bị đốt cháy sống. Từ xa, tôi hiểu nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở dài, vì dũng khí của nữ phù thủy này. Hắn cũng hiểu, giai đoạn thứ 2 của Hades, một thứ mà ngay cả hắn cũng không dám đụng vào, là thứ gần như không thể khống chế được. Đây cũng chính là lý do vì sao hắn ít khi sử dụng nguyên lý Hades. Khi đã làm thần chảy máu, nó không còn là thần nữa. Và nữ phù thủy này chính là một ví dụ rõ rệt. Nàng đã bị đốt chết ngay trước mắt những người bình dân, khiến những phụ nữ, trẻ em yếu bóng vía sợ hãi ngất đi. Sau vài tiếng rít gào, đoàn người tiếp tục chen chúc tiến về khu vực bãi cát. Melody ngơ ngác nhìn ngọn lửa lục diễm thiêu đốt, nàng nghĩ rằng Tô Hiểu sẽ phải giết chết một lượng lớn nữ phù thủy ở Tây Cảng. Nhưng nàng không ngờ, Tô Hiểu lại muốn thiêu rụi cả Tây Cảng ngay từ khi mới đến. Tô Hiểu làm vậy, một phần để xua đuổi những bình dân, một phần để bức những nữ phù thủy ra ngoài. Tây Cảng rộng lớn, không biết có bao nhiêu nữ phù thủy ẩn nấp. Nếu từng người đi tìm, sẽ rất phiền phức. Ngọn lửa lục diễm như sóng biển cuồn cuộn đầy về phía các công trình, nơi nó đi qua, tất cả đều hóa thành than. Hades đã tiến vào giai đoạn bà, và lúc này, không còn khả năng bị tiêu diệt nữa. Cùng lúc đó, bên bờ biển, A Mỗ bước đi hướng về phía vách núi, treo, lèo thôn, tại Tây Cảng. Nơi cao nhất trong tòa kiến trúc, một nữ nhân tóc vàng đứng trước cửa sổ, ánh sáng mặt trời, chiếu rọi, làm tóc nàng như đang bốc cháy. Tiếng bước chân hỗn độn từ phía sau vang lên. Đại nhân, có kẻ địch xâm nhập từ phía sau. Một nữ phù thủy quỳ một chân xuống đất. Nữ nhân tóc vàng nghiêng đầu, nhìn về phía nàng. Ta thấy rồi, nữ nhân tóc vàng đáp với giọng điệu bình tĩnh. Nàng mặc chiếc váy dài màu vàng, dù tướng mạo tuyệt sắc, nhưng lại toát lên khí thế uy nghiêm. Đại nhân, đó là phía trước. Âm thanh của nữ phù thủy quỳ trên đất trở nên nhỏ dần. Nàng nhìn nữ vương của mình, người mà gần như không có khuyết điểm, chỉ có điều là thường xuyên bị lúng túng trong việc xác định phương hướng. Hóa ra là phía trước. Nữ nhân tóc vàng cười khẩy, dường như không mảy may quan tâm đến những ngôi nhà đá đang bị ngọn lửa hủy diệt, thuộc hạ kiến nghị lập tức tập trung nhân lực để tiêu diệt đám lửa xanh. Nữ phù thủy quỳ vẫn tiếp tục, không cần. Nữ nhân tóc vàng bước tới trước mặt nữ phù thủy quỳ, để tất cả bọn họ vào trong pháo đài. Tất cả mọi người, những kiến trúc đó, nàng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, chỉ là những ngôi nhà dân của mấy đời nô lệ, xây dựng lên để làm nền cho Tây Cảng hiện tại. Những thứ đó không quan trọng, đốt hết cũng chẳng sao. Nô lệ chết đi cũng không liên quan gì đến chúng ta. Các người mới là điều quan trọng. Nữ nhân tóc vàng đặt tay lên đầu nữ phù thủy quỳ. Đôi mắt của nữ phù thủy này run rẩy. Nàng cúi đầu đáp. Đúng, đại nhân. Nữ phù thủy đứng dậy, tay nàng run rẩy. Đó không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm giác kích động từ tận đáy lòng. Nàng nhìn nhanh ra ngoài, nơi có một nữ phù thủy tóc vàng đang bước vội. Cái cười khinh thường của nàng, ta khiến người khác cảm thấy nhân tâm thật thú vị. Tại ngoại vi Tây Cảng, tôi hiểu đứng trên một đống nhà dân. Khu vực này vẫn chưa bị Hades lan đến gần. Từ tình hình hỏa thế, có thể phán đoán rằng ngọn lửa xanh lục khó mà lan đến đây. Điều chỉnh ống ngắm tịch diệt công tước, tôi hiểu nhíu mày. Hắn không thấy có nữ phù thủy nào đi cứu hỏa, và có vẻ như ngọn lửa được phóng ra chính là để dụ những nữ phù thủy kia ra ngoài, để hắn có thể rình giết từng kẻ một. Tình hình dưới mắt hắn rõ ràng, không giống như dự đoán. Không chỉ không có nữ phù thủy nào đi cứu hỏa, mà dân chúng cũng đều tán loạn chạy trốn. Đang lúc Tô Hiểu định từ bỏ việc rình giết nữ phù thủy, một bóng người khả nghi xuất hiện trong ống nắm của hắn. Đó là một nữ phù thủy nhỏ, khoảng 12, 13 tuổi. Nàng ta bước qua đám đông, và thay vì chạy về phía bãi cát, lại chạy thẳng về phía ngọn pháo đài cao nhất. Nhận ra điều này, tôi hiểu ra lý do vì sao không có nữ phù thủy nào đi cứu hỏa. Rõ ràng, thủ lĩnh Tây Cảng đã tập hợp tất cả các nữ phù thủy lại một chỗ, thu lại ống nắm tịch diệt công tước. Tôi hiểu không vội vã, nếu như Hades có thể thiêu hủy thành bảo, đó sẽ là một thu hoạch ngoài ý muốn. Đến lúc đó, hắn có thể nhân cơ hội ra tay, hoặc là Hades không thể lan rộng thêm, hoặc là các nữ phù thủy sẽ tụ tập lại, tránh cho hắn phải tốn công tìm kiếm khắp nơi. Đang lúc Tô Hiểu châm điếu thuốc, quan sát tình hình hòa thế, một cơn dao động không gian đột ngột từ phía sau truyền đến, bùng, chảm long thiểm rời khỏi vỏ. Tô Hiểu nhanh như chớp lao về phía trước, vùng đao chém xuống Melody, xì xì, máu tươi văng ra, một cánh tay xanh lục bị chặt đứt, nhưng tiếc thầy, một cánh tay khác màu xanh lục vẫn chặt chẽ nắm lấy gáy của Melody. Hê hê hê, tiếng cười âm lãnh vang lên. Không gian phía sau Melody bỗng nhiên biến dạng, nàng bị kéo vào một không gian dị biệt. Vù liệp nhân, ngươi sẽ giống như nàng, chết mà không có chỗ chôn. Soạt một tiếng, ánh đao chém qua, tiếng cười âm lãnh im bặt. Một viên đầu gần như bị phá nát, bị hất văng ra khỏi không gian dị biệt. Thời không chúa tể, phẩm chất, cấp độ, truyền thuyết loại hình. Mạc dây truyền trang bị hiệu quả, không gian chám, chủ động, tiêu hao 10% pháp lực trị. Lần sau, khi tấn công, có thể xuyên qua dị không gian, kẽ hở không gian, 11 thứ nguyên, gây ra 500 điểm thương tổng cộng với lần tấn công trước, đồng thời, cưỡng chế trục xuất kẻ địch khỏi vị trí trong dị không gian. Một đao chém xuống, tên nữ phủ thủy giá trong không gian dị biệt đã bị Tô Hiểu xử lý. Ánh mắt hắn vẫn nhìn xung quanh, Melody hẳn là cũng đã bị đẩy ra khỏi dị không gian, nhưng không thấy nàng ở đây, rất có thể nàng đã bị đưa đến một điểm khác trong không gian dị biệt. Trên đỉnh của pháo đài, Melody bị ném xuống đất, tiếng phù vang lên, mùi máu tanh nhanh chóng lan ra. Một thi thể không đầu đẻ lên người nàng, nằm trên tảng đá lạnh lẽo. Melody đẩy thi thể ra, nhưng ngay lúc ấy, nàng phát hiện mười mấy đôi mắt đang từ xuyên cao nhìn xuống ngào, ta nói, Cassandra không phải ta giết, các ngươi tin tưởng sao? Melody ngồi dưới đất, nuốt nước miếng, nhìn những người quen xung quanh. Những người này đều cười nhạt, hiển nhiên bọn họ tin rằng, với sức chiến đấu của Melody, việc Cassandra chết trong tay nào thật sự rất kỳ lạ. Hoan nghênh về nhà, một giọng nữ ôn hòa vang lên. Nghe thấy thanh âm này, Melody bỗng rùng mình một cái. Nữ phương đại nhân, người có khỏe không? Ngồi trên tấm cẩm thạch, Melody cảm nhận được từng cơn gió mát lạnh thổi qua, cảm giác ấy giống như tâm trạng của nàng, từ từ lạnh thấu tận trong lòng. Ban đầu, Melody đang đứng cạnh biển, nhìn đám lửa xanh lục bùng lên trên trời, cảm khái không thôi, ai có thể ngờ rằng tình huống lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng giờ phải đối mặt với việc bảo vệ khu vực dưới pháo đài khỏi lửa lớn. Nếu giết người là một mối thù, thì phóng hỏa chính là hành động tuyệt diệt. Mức độ hận thù rõ ràng cao hơn rất nhiều so với việc giết một người. Hiện tại, Melody đang phải đối mặt với việc hàng chục nữ phù thủy bị thiêu chết trong đám lửa. Dưới lầu, có thể còn có nhiều người hơn nữa. Tuy vậy, tình huống này cũng không phải là điều tồi tệ nhất. Melody tuy sợ chết, nhưng là một nữ phù thủy, nàng không thể không có chút kiêu ngạo. Trong lòng nàng, có hai người mà nàng sợ hãi đến mức muốn vượt qua cả cái chết. Và một trong số đó chính là vu nữ vương Morissa Bithoat. Vu nữ vương Morissa là nữ phù thủy tóc vàng kia. Nàng lúc nào cũng cười, nhưng cũng chính nàng đã từng nhiều lần làm Melody thức tỉnh trong những cơn ác mộng. Được, bản lĩnh nàng đã tăng lên, nhưng lại mang theo người ngoài đến thiêu hủy Tây Cảng. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, Melody nhìn lại, đó là một thiếu nữ tóc ngắn, da đen, hai tay nàng đeo đầy khuyên tai, hơi thở như kim loại lạnh lẽo. Người là Kay. Melody ngạc nhiên nhìn thiếu nữ kia, trong ký ức của nàng, đối phương chỉ là một đứa trẻ, ngày nào cũng theo nàng như cái bóng, phải gọi là Kay đại nhân. Ầm một tiếng, một nữ phù thủy cao lớn vạm vỡ đá vào bụng Melody với thân hình nhỏ bé của nàng. Chỉ một cú đá đã khiến Melody bay ra xa, thả tôn trọng chút. Bạch nữ vu, Melody vừa bị đá bay ra ngoài, liền có một nữ phù thủy khác túm lấy tóc nàng, quăng nàng trở lại trong đoàn người. Đát, đát, đát, tiếng kim loại dẫm trên mặt đất vang lên. Một nữ phù thủy khọi khay bước đến trước mặt Melody, cúi người ngồi lên lưng nàng, dương hai chân lên. Đó là chuyện rất lâu trước đây. Hiện tại không phải là thời điểm hoài cổ. Nói đi, người có bao nhiêu đồng bọn? Kay ngồi lên lưng Melody, những nữ phù thủy khác không thể tiếp tục hành hạ nàng, chỉ biết đứng xung quanh, phẫn nộ nhìn. Đồng bọn, Melody cười thảm, giọng nói lạnh lùng. Làm sao, ngươi định vì cái kiểu tình nhân của ngươi mà hy sinh sao? Nếu như lúc trước ngươi trung thành như vậy, sao giờ lại rơi vào hoàn cảnh này? Kay hừ một tiếng, dùng ba ngón tay kẹp chặt sau gáy Melody. Tiểu tình nhân, phóc, Melody cố nén nụ cười, nhìn quanh, các nữ phù thủy có vẻ hơi nghi hoặc, các người, chỉ bắt được một tù binh mà thôi. Sao lại tự tin như vậy? Tù binh, khay cúi người, đưa đầu lại gần Melody, khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Nói cách khác, ngươi không phải là đồng bọn của tên vù huyệt nhân kia. Đừng tin vào những lời hoang đường của nàng. Ngươi câm miệng. Kay hét lên, bằng không ta hiện tại, lập tức làm thịt ngươi. Kay liếc nhìn về phía nữ phù thủy vừa cắt lời nàng, nàng không phải đang đùa, mà thật sự sẽ giết người, dù có phu nữ phương, Morissa ở đây. Tên nữ phù thủy kia tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn, tuy không ưa, nhưng có lẽ nàng không dám công, khai khiêu khích Kay trong Tây Cảng. Trừ phu nữ vương, Morissa, thì Kay có địa vị cao nhất, ngươi vừa nói, ngươi là tù binh. Kay im lặng hồi lâu, sau đó khẽ siết ngón tay Melody, phát ra chút lực, không sai, ta là tù binh, trong cơ thể ta bị cấy một quả bom. Nghe Melody nói có bom trong người, các nữ phù thủy xung quanh đều lùi lại vài bước. Kay đối diện với Melody, nàng có vẻ đang phán đoán, xem lời của Melody, có thật hay không, ta bị đưa tới Tây Cảng, chỉ vì ta hiểu rõ địa hình nơi này. Còn về số lượng vu liệp nhân thì ta không rõ. Từ Trung Nguyên đến Tây Bộ, ta suốt dọc đường bị nhốt trong buồng xe. mắt bị bịt kín, chỉ có một tên Vu Liệp Nhân tiếp xúc với ta, hắn khoảng 20 tuổi, tên kia là ma quỷ, hắn đối xử với ta. Nói đến đây, Melody nước mắt tuôn rơi, nhưng vào lúc này, nàng bỗng trừng mắt kinh ngạc, bởi vì Kay đã thọc tay vào trong y phục của nàng, nhanh chóng thăm dò xuống dưới, người nói dối. Melody biến sắc, mặt mày không còn tự nhiên, nàng đột nhiên nhận ra mình đã quên một chi tiết quan trọng. Nữ vương, kẻ phản bội này giao cho ta, trong 2 giờ, ta đảm bảo nàng ta sẽ khai hết. Kay nhìn về phía Vu nữ vương, Morisa, nhưng Morisa vẫn im lặng, đối xử với người nhà, làm sao có thể thô lỗ như vậy. Morisa khoát tay áo, che hiểu cho Kay thả Melody ra. Kay chậm rãi đứng dậy. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng nàng cũng chỉ có thể nghe theo. Melody trong lòng âm thầm than khổ. Mặc dù hợp tác với Tô Hiểu rất nguy hiểm, nhưng sau khi xác nhận thân phận của tác giả, ít nhất nàng không phải lo lắng đến tính mạng. Thế nhưng điều nàng không ngờ tới là, giờ nàng lại rơi vào tay những nữ phù thủy này. Vật đó, ở đâu? Morisa hỏi. Câu nói đơn giản của nàng khiến Melody trong lòng lạnh đi một nửa. Ta giấu vật đó ở Melody.